Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 104, góc truyện audio.com. Và cây dao hướng về phía người phụ nữ đột nhiên chuyển hướng nhắm thẳng lên trên, một thi thể ngã xuống trên trán hắn còn có cây dao lúc nãy ư, muốn nghe lén cũng phải có kỹ thuật chút chứ. Người phục vụ hừ lạnh đá thi thể một cái. Còn người phụ nữ thì hết hồn nhìn thi thể, đám thiên phong ngạc nhiên vì một người phục vụ lại dám giết người còn có võ, kỹ thuật phóng dao tài như vậy thật đáng khâm phục. Cô dám giết người sao? Kim Ngân kinh ngạc nói. Tại sao không? Chẳng phải các người cũng giết người đấy sao, thưa bang chủ, bang phó đét. Người phục vụ nhếch môi nói. Sao cô biết, cô là ai? Thừa Thiên nhíu mày nghi ngờ. Tôi là ai không quan trọng. Người phục vụ nhìn Thừa Thiên nói, xong quay qua người phụ nữ. Cô đi đi, đừng có nói chuyện ngày hôm nay nếu không hậu quả cô không thể tưởng đâu. Vâng, tôi biết rồi. Người phụ nữ vừa run vừa nói, liều mạng chạy ra khỏi con hẻm. Chỉ còn đám thiên phong cùng người phục vụ, tôi hỏi lại lần nữa. Thật ra cô là ai? Thừa Thiên lại hỏi người phục vụ, tôi cũng nói lần nữa. Tôi là ai không quan trọng? Người phục vụ không thèm liếc Thừa Thiên nói. Cô, thật không tầm thường chút nào. Thế nam phán một cậu, còn người phục vụ chỉ nói. Tôi sẽ xem đó là lời khen, cô có cần chúng tôi đưa về không? Thiên Phong nhìn người phục vụ hỏi, không cần, các người đi đi. Người phục vụ từ chối, chúng ta đi, Thiên Phong bỏ đi, còn Thừa Thiên ở lại. Cô thật không muốn làm bạn gái tôi à? Thừa Thiên cười hỏi. Tôi đã trả lời, người phục vụ không quan tâm nói, tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi và chấp nhận làm bạn gái tôi. Thừa Thiên nói chắc nịch, còn người phục vụ chỉ cười nói. Vậy tôi sẽ đợi xem, nếu có ngày đó tôi sẽ làm vợ anh, mẹ của con anh. Nhớ lời em nói đó, Thừa Thiên nói xong bỏ đi, còn một mình người phục vụ đứng đó tự nói thầm trong miệng. Tình yêu ư, thật là xa xỉ, người phục vụ này có lẽ không tin vào tình yêu, liệu Thừa Thiên có thể làm cho người phục vụ yêu mình không? Còn tại sao người phục vụ lại giống Thiên Tuyết, quả là một bí ẩn lớn. Bỏ qua suy nghĩ đó, người phục vụ cũng đi ra ngoài con hẻm, bước đến gần con mô tô đã được che đậy bằng tấm vải đen. Đúng, hôm nay là nhiệm vụ giết ông trùm ma túy ở Việt Nam, và nhiệm vụ đã được hoàn thành, nên nó cũng không cần vào ba này làm việc nữa. Leo lên mô tô phóng đi với tốc độ bàn thờ, làm người đi đường né sang bên, họ chỉ thấy cái bóng màu đen lướt qua và tiếng rầm rú của xe mô tô. Dừng trước căn biệt thự cũng được ghi là sang trọng, đua mô tô cho người gác cổng nó một mình đi vào trong. Trên ghế sofa là người đàn ông trung niên đang ôm gái, còn hút xì gà. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, số tiền còn lại đâu? Nó chán ghét nhìn người đàn ông nói. Thật không ngờ heo Enzo không phải cái danh, làm việc nhanh gọn lẹ chỉ sau nữ hoàng TGN. Người đàn ông nói, cảm ơn đã khen, tôi chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, sao xứng với nữ hoàng chứ? Nó nói, đúng, từ lúc bước vào TGN nó đã ngưỡng mộ nữ hoàng TGN, nên nó luôn cố gắng để trở thành sát thủ đệ nhất chỉ sau nữ hoàng. Số tiền trên bàn, số còn lại, người đàn ông hất mặt lên bàn, trên bàn là một vali màu đen, nó cúi xuống mở ra xem, gật đầu hài lòng, cảm ơn ông, sau này có nhiệm vụ gì mới cứ gọi tôi luôn sẵn lòng. Nó cầm vali lên nói, được, rất mong có thể hợp tác tiếp với cô. Ông ta cười, vậy tôi đi trước, nó cáo từ rồi quay lưng đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng mà thèm khát, nhưng ông ta không bao giờ chạm tới được. Nơi đám thiên phong, góc truyện audio.com, Kim Ngân đưa cho thiên phong tệp hồ sơ, đám bạn trong phòng ai cũng tò mò về thông tin trong hồ sơ. Thiên phong lấy hồ sơ ra xem, đọc lớn, tên, Đỗ Thiên Tuyết, 17 tuổi, là trẻ mồ từ lúc 5 tuổi, làm tất cả các công việc để có tiền lo cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Đang chuẩn bị nhập học vào trường ISE, vậy còn quá khứ 5 năm trước đâu? Thiên Phong nhìn Kim Ngân nói. Kim Ngân chỉ nhún vai nói. Tớ chỉ điều tra được nhiêu đó, còn 5 năm về trước thì tớ cố gắng thế nào cũng không thể điều tra ra. Nhất định 5 năm đó đã có người bịt kín. Thế Nam vuốt cầm nói. Tớ sẽ điều tra lại lần nữa, xem sao. Kim Ngân nói. Được rồi, ngủ sớm đi, mai chúng ta đi học nghỉ hoài chán. Thiên Phong nói, xong cũng bước về phòng mình, mà trong đầu chỉ suy nghĩ về người phục vụ. Tại chỗ nó, hừ, điều tra tôi sao, các người cũng giỏi đấy chứ. Nó nhìn vào thông tin của mình bị hách mà nhếch mép. Cũng may nó đã làm thông tin giả để vào trường ISE mà học. Giới thiệu đôi chút về nhân vật. Nó, Đỗ Thiên Tuyết, 17 tuổi, là trẻ mồ côi, như đã nói trên, là sát thủ heo Enzo, giết người nhận tiền là công việc của nó. Từng bị mất trí nhớ. Ngoại hình, nó có mái tóc màu tím cùng màu mắt xanh lá. Tính cách thì lạnh hơn cả lạnh, và nó còn rất điều bí ẩn, khiến người khác tò mò. Quay trở lại hiện tại, Nó đang chuẩn bị đi học ở ngôi trường danh giá ISE với thân phận là học sinh nhận học bổng. Và nó đã cải trang, mái tóc tím được nó che lại với bộ tóc giả màu đen, màu mắt xanh lá được nó đeo len màu nâu cà phê. Nhưng nhìn nó vẫn đẹp như vậy, leo lên chiếc xe đạp, đạp với tốc độ rùa bò đến trường. Trước cổng trường ISE, đám hám trai, hám gái đã đứng vây quanh chờ đợi idol của mình. 4 chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng trường, tiếng hò hét đám girl, boy càng lớn. Bọn thiên phong trên xe bước xuống, nhận ngay đầu tiên là những lời nói. Anh Phong, I love you. Anh Thừa Thiên, làm bạn trai em nha. Anh Thế Nam, em yêu anh. Anh Thành Huy, anh nhìn em đi. Anh Đình Phong, thần tượng trong lòng em. Nữ thần Kim Ngân, chúng anh yêu em. Thiên Phong, Thừa Thiên thì không quan tâm, mặt lạnh đi thẳng về lớp. Thế Nam, Đình Phong cùng Thành Huy thì nở nụ cười ấm áp đáp lại. Kim Ngân cũng nở nụ cười nhẹ, xong cũng bước về lớp. Ê, tao nghe nói hôm nay có học sinh mới. Thế Nam nói, có khi nào là người phục vụ tối qua? Đình Phong nói, làm sao có thể, đây là lớp VIP đó, chỉ có chúng ta cùng vài đứa kia học thôi, làm sao người nhận học bổng có thể vào lớp này? Thành Huy nói, cũng phải, hình như là con gái. Thế Nam gật gù, gái sao, tao phải cua mới được. Thừa Thiên đang gục đầu ngủ, nghe được là con gái thì bật dậy. Mày hết ý định với người phục vụ hồi tối rồi sao? Thế Nam cười đều, ai nói, nhưng tao phải cưa từ từ, còn bây giờ tận hưởng trước đi. Thừa Thiên cười nói, rồi cũng gục xuống bàn ngủ tiếp. Tiếng trống vang lên, cô CN bước vào lớp nhưng không có ai chào, mà bà cô cũng không dám đắt tôi nên cũng bỏ qua. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nói với lớp xong bà cô quay ra ngoài học sinh mới nói. Em vào đi, bước vào là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, da trắng tinh, mái tóc đen cô đuôi ngựa cùng màu mắt nâu cà phê. Trịnh Hà Băng, học bổng. Câu nói ngắn gọn của cô học sinh mới. Đám học sinh dưới nghe là học sinh học bổng thì nói to nói nhỏ, nhưng tất cả đều thu vào tai nó hết thảy. Em ngồi với Thừa Thiên đi, cô CN nói, chỉ về phía Thừa Thiên đang ngủ. Đám con gái nghe nó được ngồi với hoàng tử của mình thì bàn tán nói. Góc truyện audio.com, cô sao có thể để cho cô ta ngồi với hoàng tử chứ? Hừ, chắc gì cô ta sẽ ngồi được, chờ xem. Một nữ sinh xinh đẹp. Nhờ son phấn, lên tiếng nói, nhưng trái lại dự đoán của họ thì Thừa Thiên còn ngước lên nhường chỗ cho nó đi vào. Nãy giờ Thừa Thiên có ngủ đâu, nằm đó mà nghe hết cả đấy. Chào học sinh mới, Thừa Thiên nở nụ cười sát gái, nhưng đành phải thất vọng vì nó không có phản ứng, chỉ trả lời một chữ. Chào, làm Thừa Thiên đơ người, vì có người con gái thứ ba không đo trước nhan sắc của hắn. Một là Kim Ngân, hai là người phục vụ, ba là nó. Mà Thừa Thiên cùng đám bạn cũng không biết Đỗ Thiên Tuyết và Trịnh Hà Băng cùng là một người. Cách chương.